Tiên Hồng Lộ, chương 718, Luân Hỗi Môn, góc truyện audio.com, lão đại kiếm này quả thực đáng sợ, chúng ta làm sao có thể đối phó nó. Hỗ Phi khoanh trán ngồi xuống, bắt đầu chữa thương, Dương Phàm đánh lên lưng hắn một chưởng, nhanh chóng trị thương cho hắn. Sau một lúc Dương Phàm mới trầm ngâm nói, uy lực của kiếm này chúng ta đã thử nghiệm rồi, ngay cả chân tiên hạ phàm cũng không thể nắm chắc 10 thành có thể chan áp được nó. Rồi sau đó, hắn nhắm hai mắt hai, tâm thần dung nhập vào sâu trong luân hỗi quả. Ánh sáng nhiều màu lập tức nhu luân bàn, bỗng nhiên vận chuyên. Tám thần dung nhập vào trong thời không hồn loạn, đại luân hỗi. Dương Phàm lại suy tính tìm ra lai lịch thanh kiếm này và hậu quả xấu sau này của nó. Thật lâu sau, Dương Phàm khẽ hô lên một tiếng. Không ổn, cao nguyên lại chính là ở Đại Tần, Tần Hoàng Lăng. Dương Phàm nhớ rất rõ ràng khi thanh kiếm này phát ra tà ma tính, mặt ngoài hiện lên một ma long màu đen, đông thòi có tà lệ long khí sinh ra hoàn toàn tương phái với chí bảo long khí. Cỗ long khí tà lệ này so với bất cứ một kiện chí bảo long khí nào cũng mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn không ngừng gia tăng. Càng thêm đáng sợ chính là cấp bậc của kiện tiên khí này. Đây không phải là một kiện tiên khí bình thường, chúng ta giết về Đại Tần, Hỗ Phi hưng phấn nói, giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Dương Phàm lắc đầu nói, kiếm này dù tà hơn nữa cũng chỉ là một thanh kiếm. Hơn nữa không phải là hoàng giả trong kiếm, không bằng được vô song, không thể hiệu lệnh người khác. Dương Phàm biết kiếm này tuy ở nhân giới là vô kiên bất tồi, có được lực lượng hụt thiên diệt địa gân nhu không ai khắc chế được. Nhưng hắn lại biết vô song là khắc tinh duy nhất của kiếm này. Nghĩ tới đây, Dương Phàm lập tức liên hệ với Mộc Phong ở cực Bắc. Phần thân Mộc Phong lập tức tìm tới Tinh Tôn. Hết vi vọng Tinh Tôn và Dương Mỗ liên thủ, có thể tìm ra tung tích của Vô Song. Dương Phàm nói về ý đồ của Minh, Vô Song vẫn ở ngoại hải vực nhưng cụ thể hắn đang ở chỗ nào thì dù là Tinh Tôn đòi trước Vũ Văn Hám đích thân tới cũng bất lực. Nguyệt Tinh Tôn cười nói, bản tôn Dương Phàm không tin, liền ngồi xếp bằng, liên thủ với Tinh Tôn ở cực Bắc xa. Rồi, kết quả, nơi Vô Song đang dừng chân chính là ở tập hải vực nhưng cụ thể nơi nào lại không thể xác định được. Biển cả vô tận, chi riêng tập hải vực đã rộng tới hàng triệu triệu dặm, nếu muốn tìm vị trí cụ thể một người thì vô cùng khó khăn. Tìm kiếm tung tích của Vô Tôn, Dương Mỗ nhất định phải diệt sát người này. Dương Phàm lần nữa liên thủ với Tinh Tôn. Hôm nay, Dương Phàm đã bước vào chứng quả kỳ, ngay cả thực lực một người cũng nhiều khả năng tìm được Vô Tôn, huống chi còn liên thủ với Tinh Tôn. Không lâu sau, trong đầu Dương Phàm hiện lên một hình ảnh, chính là một cung điện hoa lệ. Và một mộ hu vệt họ Ang Phế. Kinh đô Tần Hoàng Lăng, tinh quang chợt lóe lên trong mắt Dương Phàm, lập tức nói với Tinh Tôn. Tinh Tôn hỗ trợ Dương Mỗ kiềm chế hắn một phần, để ta diệt sát hắn, trừ hậu hoạn. Được, khóe miệng Tinh Tôn hiện lên vẻ tươi cười. Không biết vì sao Dương Phàm cũng không lo lắng thất tinh chấn ma kiếm. Góc truyện audio.com, bị ta tính khống chế kia, mà lo lắng u ảnh ma chủ và vô toàn hơn. Đông Thắng Đại Lục, Đại Tần Hoàng Cung, một cung điện héo lánh. Vô U Ma Hoàng ngồi xếp bằng trên một đài sen, khuôn mặt anh tuấn tà dị đang rất bình tĩnh, đang tĩnh tu. Đài sen hắn ngồi có nhiều điểm hắc quang từ diễm, mà bên cạnh Ma Hoàng, Vô Tôn có vẻ lo lắng, bất an. Về phần U Ảnh Ma Chủ lại không biết đang ở nơi nào. Vô Tôn các hạ, ngươi lo lắng cho an nguy của U Ảnh sao? Vô U Ma Hoàng không mớ mắt ra, giọng điệu đạm mạc. Chúng ta không để ý tới Dương Phàm, kế hoạch đi từng bước một. Thuận lợi hoàn thành, chi là gần đây ta ngày càng cảm ứng được người này cường đại, hoàn toàn vượt qua khả năng bói toán của ta. Vượt xa trình độ bản Vô Tôn có thể tưởng tượng, trong mắt Vô Tôn lộ ra vẻ lo lắng, thân thể khô gập giờ phút này hơi lộ vẻ già nua. Vô, lực, Dương Phàm cũng chi là một con kiến mà thôi, ngay cả thiên tư hắn siêu việt chi qua mấy trăm năm mà thôi, chẳng lẽ hắn có thể đạt tới trình tự có thể uy hiếp được chúng ta sao? Chúng ta không trêu chọc hắn thì thôi, chẳng lẽ lo sợ hắn chủ động đối phó chúng ta. Vô U Ma Hoàng lạnh lùng nói, bản vô đổi với dự cảm nguy cơ đổi với bản thân chưa từng sai. Từ khí chào đòi tới nay, đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên là ở thòi kỳ thượng cổ bị Thiên Lan Tán Tiên đuổi giết, lần thứ hai là bị Vân Tiên Đảo Tư Đồ trưởng lão phát hiện. Mà đây là lần thứ ba, loại nguy cơ nào đủ để uy hiếp tới Ti Ri mạng ta. Giọng điệu Vô Tôn kinh hoàng, vang vọng bất định ở trong đại điện. Một khắc này, một cỗ tinh quang dịu dàng từ trên trời đêm rơi xuống, không ngờ quy dị hạ xuống trong đại điện. Việc này quả thực kỳ quái. Chẳng những như vậy, trong tinh quang còn ngưng tụ ra một đạo hư ảnh luân bàn có màu sắc rực rỡ. Không ổn, Tinh Tôn liên thủ với tiểu tử kia, sắc mặt Vô Tôn đỏ bừng lên, phốc một tiếng, phun ra một búng máu. Vô U Ma Hoàng chấn động, quát lạnh một tiếng, há mỗm phun ra một viên cầu màu tím trong suốt hình thành cương phong dập nát hư không. Nhưng mà công kích này đánh trúng tinh quang và luân bàn rực rỡ kia thì như gặp phải thứ vô hình, trực tiếp xuyên qua. Chỉ có một không gian cái khe hiện ra làm cho tinh quang và hư ảnh luân bàn kia lay động một chút. R4 mũ, thán thể vô tôn bị dập nát, lưu lại một vết máu. Vô U Ma Hoàng không khỏi hoảng sợ, loại trình độ thương tổn này quả không thể đánh giá. Đến từ thời không hồn loạn và luân hỗi. Nếu đổi là hắn, một người am hiểu hệ thống lực lượng thì chút thương tổn đó coi như không. Nhưng vô tôn lại không như vậy. Nhục thân viều ớt, chính diện giao thủ với những tu sĩ bậc cao thì không thể nào chống lại được. Nhưng rồi sau đó, thân thể dập nát của vô tôn hóa thành một đồng gỗ vụn. Dương Phàm thật muốn chí bản vu vào chỗ chết, vô tôn từ trên mặt đất lại đứng lên lần nữa. Vừa rồi chi là một thế thân của hắn mà thôi. Vô U Ma Hoàng lộ ra dị sắc. Vô tôn này quả nhiên có lực tụ bảo vệ mình, nhưng ngay sau đó tinh quang và hư ảnh luân bàn rực rỡ kia lại lần nữa tiến hành công kích. Răng rác, lại là một thế thân vỡ vụn, vô tôn lại từ chỗ cũ đứng lên, khóe miệng. Góc truyện audio.com, cười lạnh, Dương Phàm, bản vu nói cho ngươi, thế thân như vậy bản vu có 108.000 cái, mỗi cái đều có thê tê hay thế một mệnh. Vô U Ma Hoàng nghe vậy cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Từ đó có thể thấy được muốn giết vô tôn là chuyện khó khăn như thế nào. Bá, đúng lúc này, một đạo ma ảnh u ám từ hư không hiện thân, thấp giọng nói. Chỉ kém một bước cuối cùng nữa là kế hoạch của chúng ta thân công, có thể lần nữa thả ma đế đại nhân ra. Ồ, a, hắn phát hiện trên đinh đầu vô tôn có một đạo hư ảnh luân bàn rực rỡ và tinh quang thì rất minh. Giờ phút này, hư ảnh luân bàn và tinh quang đang tàm đinh chi giữa hư không hề động đậy. Mà ngay sau đó tinh quang bỗng nhiên nan lên, đánh ra một đạo tinh quang đồ văn, bao bọc lấy vô tôn vào trong. Bị đồ văn này bao phủ, vô tôn cảm giác linh hồn của mình đã hoàn toàn bị tập trung. Khặc khặc, tưởng rằng tập trung linh hồn bản vu là có thể giết chết được bản thể của ta sao? Tất cả thế thân của bản vu đều được khắc chế ti mi, lấy máu huyết hun đúc, không hề khác gì bản thể, linh hồn tương liên, có thể khiến bất cứ một khối thế thân nào chết tê hay ta một lần. Khuôn mặt vô tôn lộ ra vài tia dữ tợn và đắc ý. Thấy vậy, vô U Ma Hoàng và U Ảnh Ma Chủ đều hiện lên vẻ mỉm cười, yên tâm không? Vô tôn sống sót từ thời thượng cổ đến nay, thủ đoạn tự bảo vệ minh quả không đơn giản. Bất cứ ai cũng khó có thể giết được hắn. Huống chi, loại sử dụng vận mệnh thiên cơ, vượt qua không gian để công kích thì tâm thần và nguyên khí tiêu hao cực kỳ đáng sợ. Đồng thọ ỷ ở tinh thần tháp nơi cực bắc, vẻ mặt tinh tôn hơi chạng bệch nói với Mộc Phong bên cạnh. Không được nhiều nhất chi có thể duy trì được thời gian 10 tức mà thôi. Nàng phụ trách kiểm chế tập trung vô tôn, tổn hao rất lớn. Loại thủ đoạn công kích siêu việt không gian, hệ thống lực lượng này chẳng những tiêu hao nguyên khí. Tâm thân mà còn tổn hại cả thọ nguyên. Lúc này, ở Kiếm Hoàng Đào, mỗi thời khắc Dương Phàm đều tổn hại hơn ngàn năm thọ nguyên, nhung hắn chẳng hề bận tâm. Nhưng vô tôn lại có vô số thế thân, có lẽ 108.000 là phóng dại nhưng cho dù chi có mấy trăm cái đa khiến hai người lăn đủ rỗi. Một khi đã như vậy, Dương Mỗ sẽ đoạt đi tu vi của ngươi, cho ngươi chết tự nhiên. Lệ mang trong mắt Dương Phàm lóe lên, thế thân của Vu Tôn dù ẩn chứa vô đạo huyền diệu theo đuổi bản chất tuy nhiên cái này không thể gánh vác được thương tổn cho bản tôn. Ông, luân bàn rực rỡ trên đinh đầu Vu Tôn ẩn ẩn hiện lên một lốc xoáy vô hình, khoách đại ra. Bao lấy hắn vào bên trong, không ôn, Vu Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy mình như bước vào một cánh cửa. Rồi sau đó không ngừng tê hay đôi không gian liên tục bốn phía khi thì u ám. Khi thì sáng bừng, bỗng nhiên, hắn cảm giác mình ngày càng già nua, một thân vô lực bao gồm cả linh hồn lực đang giảm đi một cách không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng thông qua thời không hồn loạn và thiên cơ thần thông công kích của Dương Phàm bị suy yếu, không bằng 1/10, nhưng vô tôn vẫn cảm thập được tinh khí thần đang giảm xuống, thể chất đang biến đổi. Một khắc, góc truyện audio.com. Này, hắn vô cùng già nua trực tiếp hôn mê, đi qua một vòng luân hỗi, có thể tân sinh. Ngươi là, U Ảnh Ma Chủ và Vô U Ma Hoàng phát hiện trước mắt mình xuất hiện một đứa trẻ. Đứa trẻ này chính vô tôn, sau một vòng luân hỗi tân sinh. Giờ phút này hắn mất đi đại đa số vô lực, lực lượng linh hồn cũng chỉ tương đương một tên tu sĩ bậc thấp mà thôi. Đây là thần thông gì? Hai đại ma đầu hoảng sợ thất xác, khó có thể tưởng tượng được trên thế gian này còn có thần thông như vậy. Phốc, đứa trẻ kia bị một cỗ lực lượng vô hình đánh nát, linh hồn cũng theo đó biến mất. A hát hát hát, một tiếng kêu thảm thiết truyền khắp kinh đô, khiến linh hồn sợ hãi. Một khắc trước khi chết, linh hồn lực lượng của Vu Tôn chân chính theo đó bạo liệt chấn nhiếp thế gian. Trong đại điện trông trơ này chỉ còn lại hai người Vô U Ma Hoàng và U Ảnh Ma Chủ. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, trong lòng còn âm thầm sợ hay. Cực Bắc Tinh Thần Tháp, không hổ là nhân vật còn kế thừa huyết mạch của Vu tộc thượng cổ. Tinh Tôn âm thầm thớ đai, lúc này sắc mặt nàng tái nhợt ngồi xuống mặt đất nguyên khí đại thương. Cuối cùng cũng giết được Vu Tôn, may mắn, may mắn. Mộc Phong thớ phào một hơi, hắn cũng cảm ứng được bản tôn ở ngoại hải vực đang rất suy yếu. Một chiêu cuối cùng kia là gì? Không ngờ khiến người ta sinh lão bệnh tử, lại còn tân sinh thành một đứa trẻ, khiến Vu Tôn suy yếu tới cực điểm, không thể sử dụng vu thuật thế thân. Tinh Tôn kinh ngạc và thán phục, Mộc Phong tự nhiên không trả lời được. Lúc này, thông qua tiên hồng ánh xạ, một đạo tâm thần chiếm cứ thân thể hắn, chậm rãi trả lời. Đây là Luân Hỗi Môn. Theo LV thuyết là thần thông mà chi cảnh giới sau chứng quá kỳ mới có thể thi triển thông qua thời không hồn loạn và luân hỗi để tiến hành. Mặc dù ta chi mới sờ soạng bên ngoài nhưng cũng chứng minh sự tồn tại của sinh tử luân hỗi, như vậy cảnh giới sau chứng quá kỳ chính là sự tồn tại của luân hỗi môn khiến Dương Phàm càng kiên định quyết tâm đi tiếp những cảnh giới y tiếp theo của tiên hồng quyết. Mà không chi thỏa mãn với tiêu luân hồi, nhưng thần thông này chi khi liên thủ tinh tôn, phối hợp thời không hồn loạn và luân hỗi mới vô tình đánh ra được. May mắn gặp luân hỗi môn, Vu Tôn dường như trải qua một lần luân hỗi, không ngờ chi qua mấy lần hô hấp. Sinh mệnh đã tới cuối, rồi lại tân sinh, làm một đứa trẻ. Thời kỳ trẻ nhỏ chính là lúc viêu ớt vô lục nhất, tự nhiên không thể vận dụng được bất cứ vu thuật nào, trực tiếp bị Dương Phàm diệt sát. Sau khi Vu Tôn chết, Vô U Ma Hoàng và U Ảnh Ma Chủ đều vô cùng kinh hãi. Thần thông như thế quả thực chưa từng được nghe nói tới. Cũng may chúng ta dù không tinh thông pháp thuật này nhưng lại chặt chẽ nắm giữ lực lượng của chính mình. Dương Phàm và tên tinh tôn kia mơ tướng dùng phương pháp này dập sát chúng ta. Vô U Ma Hoàng khẽ thở dài một hơi, sau đó lệ mang lại lóe ra thái độ như ngạo mạn nhìn vạn vật. Vu Tôn giỏi về mưu kế, nắm giữ vu thuật thần bí nhưng thân thể lại yếu ớt, lực lượng nhỏ yếu. Mà Vô U Ma Hoàng và U Ảnh Ma Chủ lại khác. Bản thân mình đứng trên đỉnh cao của hệ thống lực, góc truyện audio.com, lượng cho dù bị tính kế như thế nào cũng có lực phản kháng. Chỉ có thể chân chính nắm giữ lực lượng của mình mới có thể đứng trên cao nhìn xuống thế giới này. Giọng điệu của U Ảnh Ma Chủ lãnh đảm cũng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc Vu Tôn đa chết, về mặt bố cục lại thiếu hắn, khiến chúng ta mất đi vài phần thắng. Dương Phàm giết chết Vu Tôn, mặc dù là kẻ có thực lực kém cỏi nhất nhưng cũng làm bọn chúng mất đi một nhân vật quán sư, mưu trí. Mặt khác, ở Kiếm Hoàng Đảo tại ngoại hải vực, Dương Phàm đang vô cùng suy yếu, chọn một khu yên tình đê tình dưỡng. Lần chém giết Vu Tôn này vượt qua không gian, cũng vượt cấp thi triển luân hỗi môn khiến Dương Phàm nguyên khí đại thương, càng làm cho hắn mất đi trên vạn năm thọ nguyên, vô cùng suy yếu. Cũng may có Hỗ Phi bên cạnh, Dương Phàm cũng không lo lắng vẩn để an nguy bản thân. Có một bằng hữu đáng tin này, hắn ở ngoại hải vực cũng không phải chiến đấu một mình. Thọ nguyên đối với một người nắm giữ bí quyết sinh tử như Dương Phàm mà nói thì không có ý nghĩa thực tế. Nguyên khí đại thương, tâm thần đại háo, Dương Phàm tĩnh dưỡng nửa năm chẳng những đa khôi phục cảnh giới đinh mà còn có thể ngộ mới. Trong thời gian nửa năm, Kiếm Hoàng Đảo đã khôi phục lại sự vên bình. Nhưng ngoại hải vực vẫn nổi sóng không ngừng. Những cường giả vực chủ của Kiếm Hoàng Đảo Đo Hắc Tinh vực chủ cầm đầu liên danh tới cầu kiến Dương Phàm. Nghe bọn họ ý tứ, không ngờ có ý thỉnh cầu Dương Phàm trở thành đại minh chủ của liên minh nhân loại ngoại hải vực. Nếu mất đi chúa tể, Nam Hải vực sẽ lâm vào hỗn loạn hoàn toàn, mong Dương Tông Sư cân nhắc. Đám người Hắc Tinh vực chủ liên tiếp thỉnh cầu, Dương Phàm trầm ngâm một lúc cuối cùng đáp ứng, trở thành đại minh chủ liên minh nhân loại thực tế cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Phiến hải vực rộng lớn này cũng không cần Dương Phàm quản lý, vẻn vẹn chỉ cần uy danh của một nhân vật đủ đê kinh sợ bát phương. Mà Dương Phàm lại hoàn toàn có đủ điều kiện này. Không tới nửa tháng, tin tức Dương Phàm trở thành đại minh chủ của liên minh nhân loại ở ngoại hải vực truyền khắp ngoại hải vực. Việc này khiến thế lực yêu tộc ở Nam Hải vực vô cùng kinh hoàng, vội vàng cử người di Đông Hải vực. Tìm Cửu Thiên Long Hoàng xin trợ giúp, Cửu Thiên Long Hoàng phái một gã đại hộ Phật tới đây. Ý đồ tiếp quản liên minh viêu tộc của ngoại hải vực. Tu vi của vị đại hộ pháp này dĩ nhiên đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ nhưng so với Vô Tuyệt Kiếm Hoàng và Thiên Mị Xà Hậu thì còn chênh lệch không ít. Dương lão đại không bằng để ta đi chiếm lấy cái chức minh chủ của liên minh yêu tộc. JVS độ, nhòm dịch TSLR người dịch Matrix siêu ỉ 2. Hồ Phi nói, Dương Phàm cười cười, cảm thấy được đây là một ý kiến không tồi. Rất nhanh, mấy ngày sau, Hỗ Phi đã đại chiến với vị đại hộ pháp của liên minh yêu tộc. Vị đại hộ Phật kia vừa thấy Hỗ Phi là thần thú siêu cấp thì lập tức thanh thế đã vếu đi vài phần, chiến đấu được trăm hiệp đã thất bại, liền quáp về Đông Hải vực. Rất nhanh, Hỗ Phi thuận lợi trở thành đại minh chủ của liên minh yêu tộc Nam. Cốc truyện audio.com, Hải vực hiệu lệnh tứ phương, bát phương thần phục uy phong vô cùng. Trong thế lục yêu tộc luôn luôn là cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi đủ mạnh sẽ khiến mọi người kính phục. Dương Phàm và Hỗ Phi cộng đồng quản LV Nam Hải vực, hai người lại là hảo huy ri để, mọi người đều biết thế. Cho nên, quan hệ giữa nhân loại và viêu tộc lại hòa hợp chưa từng có. Hai đại minh chủ ra nghiêm lệnh sự tranh đấu giữa nhân loại và yêu tộc chi được diễn ra trong phạm vi thế lực nhỏ. Cũng lập ra nơi đây hai tộc giao dịch với nhau, Cửu Thiên Long Hoàng ở Đông Hải vực phái ra đại hộ pháp lại bị đánh trở về, tự nhiên không được đẹp mặt. Nhưng bởi vì nắm giữ liên minh viêu tộc Nam Hải vực là thành viên viêu tộc, lại là thần thú siêu cấp chưa từng có, Cửu Thiên Long Hoàng cũng không dám dễ dàng phạm vào. Càng quan trọng là hai đại minh chủ của Nam Hải vực lại là huy ri để từng vào sinh ra tử với nhau, đắc tội một phương coi như đắc tội cả hai. Cho nên, bất kể là Tây Hải vực hay Đông Hải vực, đối với cả liên minh nhân loại và yêu tộc đều không dám có tà tâm gì. Vô trình, Dương Phàm và Hỗ Phi đã trở thành nhân vật phong vân thần thoại của ngoại hải vực. Dương Phàm khai sáng Tiên Hồng Quy cũng nổi tiếng khắp ngoại hải vực, được xưng là Tiên Hồng Đạo Tổ. Thực lực của Hỗ Phi có 102 trong thiên hạ. Tiếu Ngạo ngoại hải vực, được viêu tộc xưng là Tam Nhãn Yêu Hoàng. Tiên Hồng Đạo Tổ và Tam Nhãn Yêu Hoàng tuy không cùng chủng tộc nhưng cũng là liên minh keo sơn, không ai dám trêu chọc. Hai người liên thủ, ngao du thiên hạ. Dương Phàm và Hỗ Phi ở lại Nam Hải vực chừng mấy chục năm, khắp hải vực ngày càng phồn vinh, hòa thuận, sự giao dịch giữa yêu tộc và nhân loại ngày càng thường xuyên. Ngày càng có nhiều cường giả nhân loại và yêu tộc từ Tấp Hải vực và Đông Hải vực đi tới Nam Hải vực. Đương nhiên, Nam Hải vực đã trở thành đầu mối giao dịch giữa yêu tộc và nhân loại. Dương Phàm và Hỗ Phi làm chướng khống giả của một phiến hải vực. Tự nhiên được hưởng thụ vô cùng nhiều ưu đãi, các loại thiên linh địa bảo, tài liệu, pháp bảo nhiều vô cùng. Mà trong thời gian này, Dương Phàm cũng sử dụng thế lực của mình tìm kiếm tung tích của Vô Song. Tuy nhiên, kỳ lạ chính là Vô Song chỉ ở lại Tấp Hải vực mấy chục năm rồi liền biệt vô âm tích. Dương Phàm đánh giá hắn đã tấn chức vào một trinh tự mới. Muốn khiêu chiến hắn và Thiên Thu Vô Ngân thì chi sợ phải tham ngộ được một kiếm đạo còn cao hơn. Tuy nhiên, không tìm được Vô Song, Dương Phàm lại tìm được tung tích của Thiên Thu Vô Ngân. Nghe nói, Thiên Thu Vô Ngân đã gặp Đạo Hư Thiên Tổ ở Đạo Thiên Môn, rồi ở lại nơi này mấy năm sau đó rời đi. Hắn tiếp tục đi tìm kiếm những cao nhân lánh đời khác của ngoại hải vực. Từ trận chiến ở Bắc Dịch Thai Thượng Cổ, Dương Phàm và Thiên Thu Vô Ngân đã thu được không ít lợi ích. Thiên Thu Vô Ngán còn nói rõ, chậm thi 500 năm đã có thể phi thăng. Mà Dương Phàm đánh giá, hắn ít nhất cũng đạt tới cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Cả nhân giới này, cũng chỉ có ít ỏi mấy người khiến hắn phải đặc biệt chú ý. U Ảnh Ma Chủ và Vô U Ma Hoàng đều đi Đại Tần, Dương Phàm coi việc tu luyện là quan. Góc truyện audio.com, trọng nhất nếu đối phương không trêu chọc mình thì tạm thời cũng không tính toán tim chúng gặp phiền toái. Nhưng trong lòng hắn có một cảm giác rằng U Ảnh Ma Chủ khẳng định sẽ gặp ra một chuyện gì đó kinh thiên động địa. Trong lúc này, những tin tức có liên quan tới thần huyết và huyết nhật điện đã truyền khắp nội lực và ngoại hải vực. Cao tầng khắp nơi đều đã bị cuốn vào, thậm chí ngay cả những cao nhân lánh đời cũng biết việc này do đó xuất quan. Dương Phàm tự biết là U Ảnh Ma Chủ đang có âm mưu gì đó. Vì thế hắn để thế thân đi Đại Tần, liên hệ với đương kim Tần Hoàng Tần Vong. Cuối cùng, hắn biết được không ít thành viên hoàng tộc lánh đời đã từ ngoại hải vực chạy về nội lục. Trong đó, người có uy danh nhất chính là Tần Hoàng Tổ. Tọa trấn Đại Tần, trấn nhiếp tất cả những kẻ có ám tâm. Nhắc tới vị tiên Tần Hoàng tộc này, tương truyền là đại nhân vật cùng thời với Cửu Thiên Long Hoàng của ngoại hải vực, thần thông trấn nhiếp bát phương, bình sinh chưa từng thất bại. Nghe nói, năm đó có một cường giả dưới trướng Vô U Ma Hoàng, giết chết một thành viên của tiên Tần Hoàng tộc. Hắn bị Tần Hoàng Tô đuổi giết tới tận Vô U Cung, trực tiếp diệt sát. Đối mặt với Tần Hoàng Tô, dù là hạng người như Vô U Ma Hoàng cũng phải nhượng bộ lui binh. Duy nhất có thể sánh cùng hắn cũng là Cửu Thiên Long Hoàng. Nghe đồn vị Tần Hoàng Tổ này có tu vi đã đạt tới lục kiếp tán tiên, sánh ngang chân tiên vô địch, dường như tồn tại từ thời thượng cổ tới nay, có quan hệ như thế nào đó với tiên tân thuộc hoàng. Cho nên, giờ phút này Đại Tần kỳ thật bị Tần Hoàng Tổ nắm trong tay, đám người hợp thể kỳ Tần Vong cản bản quá bé nhỏ, không đáng nói tới. Tuy nhiên, theo Tần Vong, Dương Phàm biết được Tần Hoàng Tổ này có liên hệ với Vô U Ma Hoàng, nhiều lần tiến vào Tần Hoàng Lăng. Tần Hoàng Lăng, ánh mắt Dương Phàm lóe lên, lẩm bẩm. Với lực lượng nhân giới, ngay cả là lục kiếp tán tiên cũng không thể lay động được Cửu Ác Long Phong Ấn. Cửu Ác Long Phong Ấn chính là dùng 9 kiện chí bảo long khí tập hợp toàn bộ khí vận nội lục dung thành một thể, thậm chí còn ẩn chứa toàn bộ lực lượng của tiên tần thuộc hoàng. Ngay cả chân tiên hạ phàm, nếu muốn lay động phong ấn này đều vô cùng khó khăn. Dương Phàm và Hoàng Long Quan vẫn có được liên hệ, biết được Cửu Ác Long Phong Ấn vẫn hoàn hảo. Không có vấn đề gì. U Ảnh Ma Trù, trước khi phi thăng lên thiên giới tìm kiếm Vũ Tịch thì nhất định phải loại bỏ hắn khỏi nhân giới. Lệ mạng lóe lên trong mắt Dương Phàm, sát khí ẩn hiện. Ngoài ra, Dương Phàm đã quan vọng huyết nhật điện xem U Ảnh Ma Trù rốt cục muốn làm cái gì. Từ ngoại hải vực, phong vân đã địch chuyển vào trong nội lục. Dương Phàm chuyên tâm tu luyện, tiến thêm một bước hấp thu lực lượng tiên quả tám thân khi thì tiến nhập tiên hông không gian, gặp lại phụ thân, Huy Ri muội và thê tử. Tuy nhiên, một năm này, Dương Phàm bắt đầu bế quan tu luyện, trải qua nhiều năm như vậy củng cố tham ngộ, cảnh giới của Dương Phàm dần đạt tới tiểu thành của chứng quả. Cách thời cơ mở phong ấn tầng thứ 8 cũng không xa. Góc truyện audio.com, nữa. Năm tháng vội vàng trôi qua, Dương Phàm ở Nam Hải vực giữ chức đại minh chủ của Liên minh nhân loại. Nhoáng cái đã qua 100 năm, cái tên Tiên Hồng Đạo Tổ cũng nổi danh ngoại hải vực trở thành cường giả cấp chí. Tôn, trong khi bế quan, Dương Phàm bỗng nhiên sinh ra cảm ứng tâm thần tiến nhập luân hôi quả. Giờ phút này, một tia tinh hoa của thuộc hồn giới và địa hồn căn đã bị hút vào trong luân hôi quả. Trong luân hỗi quả quang toàn nhiều màu như luân bàn ở trong phiến tiểu thế giới này đang vận chuyển với quy tích huyền diệu, phía trên có mây tím ba màu, phía dưới có một phiến đại địa do địa hôn căn ngưng tụ, bốn phía có biên rộng vô tận do thuộc hôn giới biến thành. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới y ớ, phẩy, trong đâu Dương Phàm cũng hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Ân ân có thể thập được hai nam nhân, đứng trên một mảnh hoang hải, đang đứng răng co xa xa nhau. Đều có chút quen mắt. Trong đó có một nam nhân áo trắng, lưng đeo một thanh đoạn kiếm, nhìn rất mơ hồ. Đối diện với hắn là một nam nhân với bóng dáng khôi ngô, hai tay chắp sau lưng. Thiên Thu Vô Ngân, một trận chiến này ta đã chờ rất lâu. Vô Song chậm rãi lên tiếng, trong thanh âm lạnh nhạt lộ ra vài tia hưng phấn. Hai đối thủ cuối cùng ở nhân giới y này, tin tưởng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tây Hải vực, trên mặt Dương Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng và khẩn trương. Khi biết được Vô Song và Thiên Thu Vô Ngân giằng co, sắp đại chiến, hắn lập tức báo cho Hồ Phi, nhanh chóng dùng truyền tống trận đi tới Tập Hải vực. Từ Nam Hải vực truyền tống đi Tây Hải vực phải tiêu hao 49 khối linh thạch thượng phẩm. Hồ Phi biết việc này cũng không chút do dự, lập tức đi tới Tây Hải vực. Hai người, một là Tiên Hồng Đạo Tổ của Liên minh nhân loại, một là Tam Nhãn Yêu Hoàng của Liên minh Vêu tộc, mấy chục khối linh thạch này đương nhiên cũng trông thèm đê. Ý, Tuấn Di tới gần truyền tổng trận, tâm thần Dương Phàm dung nhập thiên cơ thời không, lại run lèn. Một hình ảnh hiện lên trong óc, hoang hải, không gian đọng lại, trên mặt biển đột nhiên hiện lên hàng vạn hàng ngàn đạo hư vô kiếm ảnh. Thông qua linh hồn, hắn có thể thấy được chúng có đủ màu sắc ari sáng. Mà theo ánh mắt hắn nhìn thấy, trong hư không sinh ra vô số cái khe màu đen như mạng nhện. Công kích như vậy cũng tương tự với vạn kiếm giai không của Vô Song chiến với liệt không kiếm thuật của Kiếm Hoàng. Hình bóng cao lớn của Điên Thu Vô Ngân vẫn chắp hai tay sau lưng, quanh thân trống rỗng nôi lên một mảnh quang thải, khiến hắn nhìn giống như một tiên đạo thân nhân. Hai người giao kích, ánh sáng bốn phía nổi lên hàng vạn hàng ngàn vết lổm đốm, vô cùng tráng lệ. Bốn phía xung quanh nơi hai người giao kích, không gian sóng gợn và những cái khe màu đen không ngừng xuất hiện, hình thành một hôi tử vong phong bạo chấn động khắp phạm vi hoang hải mấy chục vạn dặm. Trong hoang hải vắng lặng, hàng vạn đạo sóng lớn khiến mặt biển không còn vên à. Hoang hải vô danh này chứng kiến một trận chiến chưa từng có. Giác tể một gạch dưới A Mũ A, hình ảnh trong đâu Dương Phàm biên mật, hắn khởi động chuyên tông trận, sau đó đi tới Tập Hải vực. Hỗ Phi và Dương Phàm gần như đồng thời xuất hiện ở đạo thiên. Góc truyện audio.com, môn, đặc biệt là Hỗ Phi, một thân vêu khí kinh thiên hùng hồn khiến cả Bồng Lai Sơn Lam vào lo lắng, bất an. Ngay cả đạo hư thiên tổ cũng bị kinh động. Tuy nhiên, Dương Phàm phát hiện bộ dáng đạo hư thiên tổ dường như có chút suy yếu. Đồng thời với đó, ở ngoài vân tiên đảo triệu triệu giảm, Thiên Thu Vô Ngân, tam linh hóa nhất chi còn kém một bước cuối cùng là có thể đạt tới đinh. Mà đối thủ của hắn, trong linh hồn mang theo kiềm ý chí cường bất diệt càng thâm bất khả chắc. Một trận chiến này cũng khiến người ta thật sự chờ mong. Tư Đồ Trường Lão lại cười nói, một nữ nhân áo vàng với một thán tiên linh khí phiêu nhiên đứng cạnh hắn, không hề dùng chút pháp lực nào cũng có thể lơ lửng giữa hư không. Từ xa nhìn lại, tiên khí phiêu linh tuyệt trần này cũng không phải là thứ mà nữ nhân ở nhân gian có thể có được. Vô song này đích xác đáng sợ. Kiếm hoàng lúc trước ngay cả ta trực diện đổi kháng cũng rơi vào hạ phong mà 100 năm trước hắn không ngờ lấy yếu thắng mạnh giết chết kiếm hoàng. Một mùi rượu thơm truyền tới. Người nói chuyện chính là Tửu Kiếm Tiên. Bàng trướng lão cũng đi ra nhưng không nói gì cả. Ngọc thủ của hoàng trường lão nhẹ nhàng điểm ra, trên đinh đầu xuất hiện một quần sáng, phía trên hiện ra hai nam nhân đang đạp trên sóng biên. Khi quần sáng kia ngưng kết chi thấy đôi mắt lãnh liệt của nam nhân áo trắng kia ngẩng đầu nhìn tới. Con người kia băng lãnh như trời đêm, thâm thúc vô ngần, hiện lên một thanh đoạn kiếm hư vô. Bị hắn đảo qua, bổn vị đại trưởng lão của Vân Tiên Đảo cũng sắc mặt khẽ biến. Bàng trướng lão và Lý trưởng lão sắc mặt trắng bệch, tim đập nhanh hơn, cảm thủ một cỗ hàn ý thấm đẫm linh hồn. Bàng trưởng lão và hoàng trướng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư không trên hoang hải chấn động, thiên uy ý chí vô tận và kiếm ý chí cường dung hợp. Lôi điện đầy trời nuôi khắp nơi, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Trong lốc xoáy này tràn ngập kiếm đạo ý chí mêri mông, vô kiên bất tồi, sinh sôi không thôi. Kiếm về bên trong cùng với những cái khe không gian đồng thời lóe lên. Phốc, một thanh cự kiếm dài tới vạn trượng ngưng tụ thiên uy vô tận và kiếm ý chí cường không thôi, nổ ầm trên trời cao. Một khắc này, một cái khe không gian hình vòng cung xuất hiện, gần như chia cắt thiên địa thành hai nửa. Đây là huyễn thần hư thiên kiếm mà vô song từng sử dụng để ám sát tần hoàng ở Bắc Dịch Thai. Dương Phàm rời khỏi Bồng Sơn Đảo, trong đầu hiện lên một mảnh hình ảnh nhưng lại đột nhiên tan vỡ. Trong lòng hắn khẩn trương, cấp tốc bay về phiến hoang hải kia. Ết vi vọng ta có thể tới kịp, Dương Phàm và Hỗ Phi đều bay về phong hướng kia, đạo hư thiên tổ thấy vậy, cảm giác bất an cũng đi theo. Nhưng trực giác nói cho Dương Phàm biết cuộc chiến giữa vô song và thiên thu vô ngân sẽ không kéo dài lâu. Bởi vì từ sau khi tới Đại Tần, chức nghiệp của vô song chính là làm sát thủ, phong cách tác chiến chính là theo hướng một kiếm phán thắng bại. Gạch nối, kiếm thứ ba như vậy, hẳn là phá hư đoạn kiếm, một kiếm không thể ngăn cản. Dương Phàm hít sâu một hơi, mà ở quầng sáng, góc truyện audio.com, trên đinh đầu bốn đại trướng lão Vân Tiên Đảo, phá hư đoạn kiếm, tiếng nói vừa dứt đoạn kiếm trong tay vô song không nhìn khoảng cách không gian, phốc một tiếng xoẻn qua ngực thiên thu vô ngân. Một khắc này, thời gian như đọng lại, khắp hoang hải, nước biển vên lặng không sóng, ánh sáng hôn ám. Trên miệng thiên thu vô ngân tràn ra một vê máu, nhìn thanh đoạn kiếm đã xuyên qua lông ngực chua xót cười. Biết rõ kiếm nhưng không cách nào có thể trốn tránh, kiếm đạo ý chí ngươi lĩnh ngộ vu ợt xa ta nghĩ tới. Hai người đứng trên mặt biển, đối diện nhau, có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương. Thật sự quá đáng sợ, trong mắt Tửu Kiếm Tiên và Bàng Trường lão lộ ra vẻ sợ hãi. Với tu vi và trình độ của thiên thu vô ngân lúc này, cho dù ta ra tay cũng không nắm chắc 10 thành chiến thắng. Trong mắt hoàng trưởng lão không ngừng lóe ra dị quang, hắn nếu khinh địch như vậy đã thất bại thì không phải là thiên thu vô ngân. Tư đồ trưởng lão lại cười nói, bá, thân thể thiên thu vô ngân đột nhiên chia làm ba, ba thân hình này trên ngực đều có một lỗ thủng. Mặc dù là bất diệt thể nhưng không thể ngăn cản được việc máu tươi đang không ngừng chạp ra. Tuy nhiên, ba đại phần thân này có liên hệ độc đáo. Không chỉ đồng thời gánh vác một kiếm này mà còn tăng khả năng phòng ngự cho nhau, tự dung hợp một mảnh thiên địa. Hình thành nhất thể, ngay một kiếm vô kiên bất tồi, tịch diệt vạn vạt, thiên thu vô ngân cũng có thể gánh vác cũng hóa giải được. Dầm thương hiểu, rồi sau đó, hư không sau lưng và dối chân ba đại hóa thân của thiên thu vô ngân chấn động uy lực đáng sợ đạo nhập khắp thiên địa. Điều này rất giống với ý cảnh thiên nhân hợp nhất của tiên hồng quyết ta. Hình ảnh trong đầu Dương Phàm lại thoát phá. Hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất lao về phiến hoang hải kia. Phi hành nửa nén hương, hắn còn cách phiến hoang hải này chừng mấy chục triệu dặm, tương đương với bề rộng vài nội hải. Chi sợ còn không kịp rồi. Cách trương.